Tiếng cười của Hiểu Vân cũng không làm hắn hồi phục lại. Hắn đang suy nghĩ một chuyện, chuyện về Hiểu Vân. Còn nhớ 2 năm trước, lúc hắn lần đầu gặp nàng, lúc đó nàng 14 tuổi. Còn hắn vừa qua 20 tuổi, không biết vì sao lúc nàng thấy hắn, chỉ nhìn một chốc lát, rồi xoay người bỏ chạy. Khi đó trong lòng hắn còn nghi hoặc, hắn tự nhận mình tướng mạo đoan chính, hoàn toàn không có bộ dáng hung thần ác sát. Vì sao sau khi nàng thấy hắn lại hoảng sợ bỏ chạy chứ? Sau đó hắn rất hiếm khi nhìn thấy nàng, cho dù có chuyện đến Nam Viện cũng rất ít gặp, bởi vì nàng phần lớn đều ở trong khuê phòng. Mà nửa tháng nay, số lần hắn thấy nàng ở Nam Viện sắp vượt qua tổng số lần trong quá khứ. Hơn nữa, thái độ của nàng với hắn cũng không giống như trước. Trước kia nàng chưa bao giờ chủ động nói chuyện, cho dù hắn chủ động chào hỏi, nàng cũng chỉ đáp lại đơn giản. Hai người chưa từng thực sự nói chuyện với nhau, mà hiện giờ không giống. Nàng sẽ cùng hắn chào hỏi, nàng sẽ thoải mái mời hắn ngồi uống trà, nàng sẽ cùng hắn nói chuyện vu vơ. Lần trước nàng còn hỏi hắn có phải có chuyện nam nữ gặp nhau trong hội đèn lồng, sau đó hai người cùng kết bạn ngao du mấy ngày không về không. Khi đó hắn rất xấu hổ, mà nàng lại không thấy có chỗ nào không ổn, còn thành thật nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Vì thế hắn đành đáp, đúng là có nghe nói chuyện này, nhưng không gặp nhiều. Khiến hắn vừa khiếp sợ vừa cảm động là những lời khẳng khái của nàng nói hôm ấy trong thư phòng của Bao đại nhân, khiến hắn ngập tràn cảm xúc, không khỏi âm thầm kích động. Hắn nghĩ lúc đó Bao đại nhân cũng như hắn, nếu không phải xúc động vì lý do của nàng, sao có thể đồng ý để nàng đưa thân vào hiểm cảnh. Tiếp nữa, còn có một việc khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chính là chuyện xảy ra ở Đàm phủ. Thân bị giam hãm mà gặp nguy không loạn, bị ức hiếp như vậy là chưa từng lùi bước, còn kích động Đàm Cẩn kia thẹn quá hóa giận mà nói năng bừa bãi. Nhưng mà mồm mép của nàng khiến nàng chịu không ít khổ. Có điều nàng không để mình chịu khổ vô ích. Nghe Vương Triều nói, lúc bắt được Đàm Cẩn, nàng còn thừa cơ dạy dỗ lại hắn. Chỉ là sau đó do Vương Triều động thủ, bởi vì nghĩ tới hắn bắt tiểu thư, lửa giận của Vương Triều không áp chế nổi. Nhớ tới tình cảnh lúc đó, nhất thời Triển Chiêu cảm thấy cô gái nhỏ này rất khó lường. Còn cả những lời nàng nói với Đàm Cẩn, thật sự ngoan độc, nhất châm kiến huyết. Khó trách Đàm Cẩn nổi trận lôi đình, nếu đổi lại là hắn, bị người khác nói vậy, không tránh được tức giận trong lòng. Nhưng mà kỳ quái là, một cô nương chưa gả như nàng, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới, sao lại biết những chuyện đó? Đang suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi. Hồi phục tinh thần nhìn lại, chợt thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ở ngay trước mắt mình, vẻ mặt tò mò, ánh mắt chớp chớp. Triển đại nhân, ngài làm sao vậy? Triển Chiêu ngẩn ra, giống như mình nghịch ngợm gì đó, bị người ta bắt được chuyện xấu tại trận. Nhất thời chân tay luống cuống, tim đập nhanh hơn, cảm thấy trên mặt nóng bừng, xấu hổ trả lời. Không, không có việc gì. Nhưng mà mặt của ngài rất đỏ. Triển đại nhân, không phải ngài bị bệnh chứ? Mùa thu gió lạnh, dễ nhiễm phong hàn, ngài cẩn thận không ốm đấy. Hiểu Vân vô cùng chân thành nhìn hắn. Nàng đã quan sát một thời gian, lâu như vậy hắn vẫn luôn ở trạng thái vô thức, ngay cả nàng đứng trước mặt hắn cũng không phát hiện ra. Triển Chiêu theo bản năng sờ chớp mũi, hắn giọng nói, ta không sao, Hiểu Vân không cần quan tâm, ta còn có việc, đi trước nhé. Nói xong đứng dậy bỏ đi như chạy trốn khỏi phòng bếp. Hiểu Vân nhìn bóng dáng chạy trốn của hắn mà không hiểu, nàng đã làm chuyện gì kỳ quái sao? Sao Triển Chiêu làm như thế quỷ vậy? Lúc này, Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán từ ngoài đi vào. Triển đại nhân thật là kỳ quái, sao mặt lại đỏ như vậy? Đúng vậy, gọi cũng không thấy trả lời, đi vội đi vàng. Hiểu Vân cô nương, Triển đại nhân làm sao vậy? Mới xảy ra chuyện gì sao? Hiểu Vân lắc đầu nhún vai. Không biết, có lẽ là phòng bếp quá nóng. Đúng rồi, mới ra một lô than bao, các ngài mau ăn đi, cứ thế này mà ăn thôi, tôi đi trước. Bốn người bọn họ nhanh chóng tiếp cận đám than bao còn lại. Hiểu Vân chậm rãi rời khỏi phòng bếp, vừa ra ngoài đi chưa được mấy bước liền gặp Tiểu Thúy. Tiểu thư, đại nhân gọi tiểu thư mang thêm một mâm than bao tới. Được, chắc vẫn còn, em vào mà lấy. Nói xong Hiểu Vân định về phòng, lại bị Tiểu Thúy ngăn lại. Không được, đại nhân gọi tiểu thư đưa qua, ở thư phòng nha môn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Thúy khi nói chuyện với nàng đã không để ý lớn nhỏ. Nói thế nào nàng cũng là chủ tử mà. Hiểu Vân nghi hoặc, vì sao nhất định là ta? Bao đại nhân muốn ăn thang bao, còn chỉ định cả người đưa thang bao. Đại nhân chỉ định, tiểu thúy nào dám hỏi nhiều. Tiểu thúy câu đầu tiên đã đánh trở về. Hiểu Vân vươn một đầu ngón tay dí trán nàng. Thúy Nhi, ngươi càng ngày càng tiến bộ. Nói xong lộn trở lại phòng bếp, cứu một mâm thang bao khỏi tay hạ thủ của đám vương triều, rồi đi tới thư phòng của Bao đại nhân. Lại nói Hiểu Vân bưng mâm thang bao, sợ nguội không thể ăn nữa, vì thế chạy vội. Cả quãng đường chỉ mất thời gian mấy chung trà. Phải nói rõ Khai Phong phủ nha nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Từ phòng bếp tới thư phòng nha môn vẫn có khoảng cách. Lâu Thanh cùng Lý Thiết đang canh giữ ở cửa thư phòng, thấy Hiểu Vân tới liền gọi nàng. Hiểu Vân cô nương, đại nhân cho mời. Hiểu Vân gật đầu cười với bọn họ, chỉnh chỉnh vạt áo rồi mới bưng đồ đi vào. Vào tới thư phòng, thấy chủ vị có hai người đang ngồi. Người thứ nhất chính là Bao đại nhân, mà người còn lại, tuổi tác xấp xỉ Bao đại nhân, thậm chí còn lớn tuổi hơn một chút. Tuy nhiên sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, râu dài ba tấc buông trước ngực, đầu đội mũ trân châu hai cánh, mặc triều phục long văn màu bạc, đai ngọc màu đen, chân mang một đôi giày vải đen, một thân khí chất cao quý, nếu không phải hoàng thân quốc thích, cũng là quan lớn trong triều. Hiểu Vân tránh không được nhìn ông ta nhiều hơn một cái, lúc này mới đặt mâm tới trước bàn, sau đó lui lại hành lễ. Hiểu Vân bái kiến đại nhân. Hiểu Vân, tới bái kiến bác vương Thiên Tuế đi. Thì ra đây là bác vương gia trong truyền thuyết. Hiểu Vân vừa nghĩ vừa quỳ xuống, nhưng mà đầu gối quỳ xuống sàn đá cứng rắn, có chút đau, cũng đành chịu đựng. Hai tay nắm lại đặt phía trước, quy củ nói, dân nữ Hiểu Vân khấu kiến vương gia, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Hiểu Vân không cần đa lễ, giọng nói của bác vương gia trầm thấp, ổn trọng mà uy nghiêm. Tạ vương gia. Nói xong, Hiểu Vân lui sang một bên, đứng phía sau Công Tôn Sách. Bổn vương nghe nói lần này án thiếu nữ mất tích có thể phá trong 3 ngày, không thể không tính công của Hiểu Vân. Bác vương gia nói xong liền đánh giá Hiểu Vân, chỉ thấy khuôn mặt nàng thanh tú không son phấn, mái tóc đen dài tùy ý buông trước ngực, một thân quần áo màu vàng mộc mạc, từ đầu tới chân, ngoại trừ hoa tai, không có chút trang sức nào, sạch sẽ như một đóa hoa cúc, thanh nhã không nói thành lời, lại không mất đi vẻ đáng yêu, chỉ có trên ống tay áo có chút dấu vết màu trắng, chắc là mới rồi đắp bột mì làm điểm tâm bị dây vào. Vương gia quá khen, lần này có thể bắt nghi phạm trong thời gian ngắn như vậy, chính là nhờ Bao đại nhân anh minh, cùng với phủ Khai Phong trên dưới đồng lòng cố gắng, Hiểu Vân không dám kể công. Hiểu Vân cúi đầu, khiêm tốn trả lời. Bác vương gia thấy Hiểu Vân nói chuyện thông dong khiêm tốn, không kiêu ngạo xiểm nịnh, cảm thấy vừa lòng, khẽ cười nói. Hiểu Vân thật khiêm cẩn, không hổ là nữ nhi của Công Tôn tiên sinh, còn không ngẩng đầu lên để bổn vương nhìn mặt. Vâng, vương gia. Hiểu Vân nghe lời ngẩng đầu, trong lòng đối với chuyện này có chút buồn cười, tình huống giống như trong phim truyền hình lúc 8 giờ vậy. Bác vương gia thấy đôi mắt Hiểu Vân đen thẳm nhưng trong sáng sạch sẽ, bên trong còn ẩn ẩn ý cười, đang nhìn mình chằm chằm, không hề có khiếp ý, không khỏi kinh ngạc trong lòng. Một vương gia như ông là hoàng thúc của đương kim thánh thượng, địa vị cao quý, dưới một người trên vạn người, có bao nhiêu người dám thẳng thắn trực tiếp đối mặt với mình như vậy? Nàng chỉ là một tiểu cô nương, khi nhìn ông có thể không chớp mắt, khiến ông phải nhìn bằng cặp mắt khác. Hơn nữa bên trong đôi mắt kia để lộ ra sự chân thành, khiến ông động lòng. Đây rõ ràng là một người chính trực ngay thẳng. Bác vương gia nhìn xong, chuyển hướng Công Tôn Sách gật đầu cười nói, nữ nhi của Công Tôn tiên sinh quả nhiên không giống người thường. Công Tôn Sách thi lễ với bác vương gia. Vương gia, tiểu nữ tư chất bình thường, được vương gia khích lệ là vinh hạnh của tiểu nữ. Hiểu Vân chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Bác vương gia cười lớn, Công Tôn tiên sinh quá khiêm nhường. Hiểu Vân phát hiện, lúc bác vương gia cười trông thật hiền lành, hơn nữa biết quan hệ giữa bác vương gia và Bao đại nhân rất tốt, không khỏi có cảm giác thân thiết với ông. Hiểu Vân thấy bọn họ không động tới thang bao nàng mang tới, liền nhắc nhở, đại nhân, thang bao này phải ăn lúc nóng, để nguội không thể ăn nữa. Đây là tâm huyết của nàng, lãng phí rất đáng tiếc. Bao đại nhân cười cười, cầm đũa đưa tới trước mặt bác vương gia. Mời vương gia. Bác vương gia nhận đũa gấp một cái đưa lên miệng, thong thả ăn,

vội vàng đi ra cửa. Mặt trời mới lên, cửa nha môn Khai Phong phủ, một đoàn người ngựa đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể xuất phát. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đang rời khỏi cửa, Hiểu Vân theo sát phía sau. Triển Chiêu nghĩ nàng đến tiễn đưa, không ngờ lại thấy nàng cùng Công Tôn Sách đi lên xe ngựa. Trong lòng nghi hoặc không thôi, Hiểu Vân vì sao lại đi cùng? Triển hộ vệ, khởi hành đi. Bao đại nhân từ trong kiệu nhô đầu ra nói với Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, hô lớn, khởi kiệu. Phố chợ Ích Châu, một đôi mẹ con đứng trước hàng cá không chịu rời đi. Nương, con rùa này thật đáng thương, chúng ta mua nó đi. Tiểu cô nương nắm tay mẫu thân, ngẩng đầu đáng thương nhìn nàng. Tiểu Phương. Mẫu thân nhìn nữ nhi của mình, có chút bất đắc dĩ. Đại ca, rùa này bao nhiêu tiền? 30 văn. 30 văn? Một con rùa mà tới 30 văn? Mẫu thân khó xử. Tiểu Phương, trên người nương không mang nhiều tiền như vậy, chúng ta về nhà lấy tiền, đợi lát nữa lại ra mua, được không? Dạ. Tiểu Phương miết miệng, nhìn con rùa kia không rời, mãi mới chịu để mẫu thân kéo rời khỏi chợ. Nương, cha đã về rồi. Tiểu Phương, đến đây, xem cha mua cho con cái gì này. Rùa, là rùa. Nương, cha mua con rùa, hơn nữa chính là con rùa chúng ta muốn mua kia. Con nhớ rõ, trên mặt con rùa này có vạch vàng. Phụ tử các ngươi thật là... Mẫu thân nhìn đôi phụ tử như bị dở hơi này, vừa bực mình vừa buồn cười. Tướng công, bên ngoài hình như có người, chàng đi xem thế nào? Được. Nương tử, nương tử, nàng mau đến đây xem. Từ Khai Phong đến Ích Châu, đi đường thủy so với đường bộ nhanh hơn nhiều. Đoàn người Khai Phong phủ liền đi thuyền, dọc theo biển Hà một đường Nam Hạ. Mới 2 ngày đã đi được một nửa lộ trình. Trời đã nhập thu, hai bờ sông biển Hà lúa đang mùa chín, từng mảng lúa vàng rực rỡ, trong gió thu lay động như sóng triều. Các nông dân đang chuẩn bị gặt lúa mùa. Số lương thực đầu tiên đã phơi nắng đóng gói xong, đợi sẵn lên thuyền, chuẩn bị chuyển vào kinh thành. Biển Hà thuyền qua lại như nước, lớn nhỏ không giống nhau. Tọa thuyền của bao đại nhân bọn họ chỉ là thuyền gỗ bình thường, không hề bắt mắt. Cũng không ai biết trên thuyền chính là phủ Doãn, phủ Khai Phong. Lúc này Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán chia nhau đứng ở hai bên sườn thuyền. Lâu Thanh mang theo 8 nha dịch chia nhau canh ở các vị trí khác. Mọi người đều mặc thường phục. Triển Chiêu một thân áo lam, đứng thẳng tắp ở mũi thuyền, khoanh tay nhìn về xa xa phía trước. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách ở trong khoang thuyền đánh cờ. Hiểu Vân chán muốn chết, liền theo bên cạnh nhìn bọn họ chơi. Nhưng nàng không biết gì về cờ vây, nhìn không ra điều gì. Ngồi một chốc liền ra khỏi khoang thuyền, đi tới mũi thuyền ngồi xuống bên mạn thuyền. Triển đại nhân. Hiểu Vân cô nương. Hiểu Vân nhìn nước sông chảy róc rách, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Triển đại nhân, ngài nói nếu tôi buông cần câu ở đây, có thể câu được cá không? Triển Chiêu cười nhẹ ra tiếng. Nếu cô nương muốn câu được cá, chỉ sợ phải dừng thuyền lại mới được. Vậy sao? Hiểu Vân tùy ý trả lời một câu, rồi không nói gì nữa. Chỉ nhìn ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước mà ngẩn người. Bọn họ đang ở phía nam, cách quê hương của nàng ngày càng gần. Nhưng mà cho dù nàng tới đó, đó cũng không phải là quê hương của nàng. Triển Chiêu thấy nàng không nói gì, liền xoay người đi vào khoang thuyền. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh. Bao đại nhân đang cầm một quân cờ trắng chuẩn bị thả xuống bàn cờ, nghe Triển Chiêu tiến vào, ngẩng đầu nhìn hắn. Triển hộ vệ, trong khoang thuyền nhỏ hẹp, ngươi cứ ngồi xuống đi. Nói xong, quân cờ trên tay hạ xuống. Vâng, đại nhân. Nói xong, Triển Chiêu vén trường bào, quỳ gối trên tấm đệm đặt sẵn trong khoang thuyền. Đại nhân, nước cờ hay. Công Tôn Sách vuốt râu nói. Triển hộ vệ muốn nói gì sao? Công Tôn Sách nhìn bàn cờ thế trận quân đen đang suy yếu hỏi. Nghĩ vấn đề này, hẳn hắn đã muốn hỏi từ sớm, nhưng ngại Hiểu Vân luôn có mặt nên không thể nói ra. Công Tôn tiên sinh thật sự là thần cơ dự toán. Triển Chiêu quả thật có một chuyện không rõ. Triển hộ vệ muốn hỏi, vì sao chúng ta dẫn Hiểu Vân theo sao? Lại một quân cờ trắng hạ xuống. Đúng vậy. Công Tôn Sách trầm tư một lát nói, Hiểu Vân đi theo là để làm một việc. Việc này có liên quan tới tính mạng của nàng, nàng không thể không đi. Về việc cụ thể, hiện tại đệ tử cũng không tiện nói với Triển hộ vệ, mong Triển hộ vệ lượng thứ. Triển Chiêu mỉm cười trả lời, Công Tôn tiên sinh nói quá lời, Triển Chiêu chỉ là tò mò thôi. Chính vào lúc này, bên ngoài khoang thuyền xôn xao một trận, Triển Chiêu lập tức đứng dậy xông ra. Trương Long, Triệu Hổ, xảy ra chuyện gì? Triển đại nhân, có người rơi xuống nước. Rơi xuống nước? Cái này phiền rồi, hắn không biết bơi. Các ngươi có ai biết bơi, nhanh xuống cứu người. Hiểu Vân cô nương đã nhảy xuống rồi, Triệu Hổ trả lời. Triển Chiêu quay đầu nhìn, quả nhiên không thấy Hiểu Vân ngồi ở mép thuyền nữa. Lại nhìn xuống sông, một bóng người đang hướng bờ sông bơi tới. Ở đó có một người đang giãy giụa trong nước, lúc chìm lúc nổi. Triển Chiêu đứng ở đầu thuyền, không khỏi có chút lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Hiểu Vân đã bơi tới bên cạnh người nọ, muốn kéo nàng lên mặt nước. Không ngờ khi người đó cầm được tay của Hiểu Vân, giống như túm được cọng cỏ cứu mạng, túm chặt không buông. Hiểu Vân bất ngờ bị nàng kia kéo xuống. Người của Phủ Khai Phong trên thuyền nhìn thấy, không khỏi hết hồn. Mau, đưa thuyền tới gần đó. Bao đại nhân ra lệnh một tiếng, thuyền phu liền chỉnh lại hướng, đuổi tới gần bờ sông. Bên này, Hiểu Vân dùng sức đẩy chân cũng không thể ngoi lên mặt nước. Tới tận khi người đó sặc nước hôn mê, không dễ dụa nữa, lực cản giảm bớt, nàng mới có thể trồi lên, hít mạnh không khí. Sau đó đưa đầu người nọ nhô lên khỏi mặt nước, để nàng ta có thể thở. Lúc này, thuyền đã chèo tới bên người nàng. Trương Long ghé vào mép thuyền, cúi người kéo người bị rớt xuống nước kia lên. Hiểu Vân cũng theo dây thần thuyền phu ném xuống mà trèo lên thuyền. Người được cứu lên là một người phụ nữ khoảng 26-27 tuổi, sắc mặt xanh xám, môi tái nhợt, đã hôn mê. Trương Long đặt nàng nằm thẳng trên thuyền, vỗ vỗ tay nàng vài cái cũng không thấy tỉnh. Đại nhân, nàng không thở. Công Tôn Sách nghe vậy, vừa định tiến lên khám, đã bị Hiểu Vân tranh trước, mở miệng nàng ta kiểm tra một lúc, rồi đỡ nàng ngồi lên, từ sau lưng giữ bụng nàng, sau đó dùng sức ép chặt. Người nọ ho khan vài tiếng, rồi phun ra rất nhiều nước. Hiểu Vân sờ mũi nàng ta, phát hiện đã có hô hấp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng lên. Vừa đứng vững, liền có một tấm áo khoác trùm lên người nàng. Hiểu Vân nhìn lại, phát hiện Công Tôn Sách không biết từ lúc nào đã lấy áo khoác lên người mình. Hiểu Vân cười cảm kích. Cảm ơn cha. Công Tôn Sách gật đầu. Vào trong thay quần áo đi. Dạ. Hiểu Vân gật đầu, xoay người đi vào khoang thuyền. Đợi lúc nàng đổi xong bộ quần áo khác trở lại, phụ nhân kia đã tỉnh. Hiểu Vân liền đỡ nàng vào khoang thuyền, bảo nhà đò đem tới một chậu than nóng, lại lấy cho nàng ít nước ấm. Bao đại nhân mới vào khoang thuyền thăm hỏi. Vị đại thẩm này, ngươi khỏe chưa? Phụ nhân kia gật đầu, thiếp thân đa tạ các vị cứu giúp. Sau đó lại nhìn chằm chằm bao đại nhân một hồi lâu. Có lẽ đặc điểm của bao đại nhân quá mức rõ ràng, cho nên dù ông mặc thường phục đi nữa, mọi người cũng sẽ vì khuôn mặt đen cùng vết bớt hình ánh trăng kia mà nhận ra ông. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Vị đại thẩm này, ngươi vì sao mà rơi xuống nước? Công Tôn Sách hỏi. Thiếp thân gặp phải thổ phỉ, không ai rơi xuống nước. Thổ phỉ? Mọi người cả kinh, lại có người ban ngày ban mặt dám cướp bóc, hơn nữa còn cướp của một phụ nhân thoạt nhìn trên người chẳng có bao nhiêu tiền thế này. Thật sự là khó tin. Vả lại lúc nàng nói chuyện, có vẻ không muốn nói thật. Có lẽ trong đó có nguyên nhân không thể nói ra. Công Tôn Sách thấy nàng nhìn bao đại nhân muốn nói lại thôi, nghĩ nàng không phải có oan khuất trong người chứ. Nàng nhận ra đại nhân, nhưng lại không dám xác định, nên mới có bộ dáng như vậy. Vị đại thẩm này, đây là phủ Doãn phủ Khai Phong bao đại nhân. Nếu ngươi có gì oan khuất, cứ việc nói ra cho đại nhân nghe. Đại nhân nhất định sẽ giúp ngươi tìm được công đạo. Phụ nhân vừa nghe đây là bao đại nhân liền sửng sốt, lập tức kích động quỳ xuống hô to một tiếng. Bao đại nhân! Rồi khóc không thành tiếng. Mọi người thấy nàng khóc bi ai như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra thương hại. Bao đại nhân bước tới đỡ nàng đứng lên. Vị đại thẩm này chớ kích động, ngươi có gì oan khuất, nói cho bản phủ nghe. Bản phủ tất nhiên sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Đại nhân! Dân phụ thư vệ thị là người Ích Châu. Mọi người nghe nàng tự xưng là người Ích Châu, lại không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Lại là Ích Châu. Ngươi là người Ích Châu, vì sao lại ở đây? Bẩm đại nhân, dân phụ chính là có việc muốn lên phía Bắc, tới kinh thành tìm bao đại nhân. Ồ, ngươi tới phủ Khai Phong tìm bản phủ kêu oan. Đúng, mà cũng không đúng. Thư vệ thị gật đầu, lại lắc đầu. Xin chỉ giáo. Bao đại nhân nghi hoặc. Bao đại nhân xin nghe dân phụ nói đã. Phu quân của dân phụ Thư Đức Phúc là một tú tài, gia cảnh bần hàn. Năm trước bà bệnh nặng, mượn Lý Vi ngoại 5 lượng bạc chữa bệnh cho bà bà. Có điều bà bệnh nặng qua đời, mà 5 lượng bạc kia không cách nào trả được. Lý Vi ngoại kia liền nói muốn dẫn con gái 10 tuổi của chúng tôi đi trừ nợ. Dân phụ không chịu, Lý Vi ngoại liền cướp người. Nói tới đây, Thư vệ thị không khỏi đau lòng nghẹn ngào. May mà lúc ấy có quý nhân giúp đỡ, giúp dân phụ trả 5 lượng bạc kia. Sau đó có một ngày, trong nhà dân phụ đột nhiên có người đột nhập. Hơn nữa trên người có mang đau thương, miệng phun máu tươi, đang hấp hối. Một nhà dân phụ vô cùng hoảng sợ, nhìn kỹ mới phát hiện đó là ân công từng giúp một nhà dân phụ giải nguy. Tướng công nhà tôi đang muốn mời đại phu tới cứu chữa. Ân công giữ chặt tướng công, giao cho tướng công một cây quạt, nói nhất định phải mang tới tận tay bao đại nhân ở phủ Khai Phong. Nói xong ân công qua đời. Tướng công nhà tôi an táng ân công xong, định hôm sau mang cây quạt tới kinh thành. Dân phụ lo tướng công chỉ là một thư sinh, không chịu được đường xa lặn lội, vì thế mang quạt trong đêm xuất phát. Đi được một ngày một đêm, lúc tới được đây, đột nhiên có người bịt mặt cản đường dân phụ, muốn dân phụ giao ra cây quạt. Dân phụ nghĩ việc cây quạt này chỉ có trong nhà dân phụ biết được, người này đến cướp quạt, tất nhiên là đã tới nhà dân phụ. Dân phụ lo cho an nguy của tướng công cùng tiểu nữ. Quả nhiên người bịt mặt kia uy hiếp dân phụ, nói nếu không giao quạt ra, sẽ lấy tính mạng tướng công cùng tiểu nữ. Nhờ vả của ân công lúc lâm chung, dân phụ không dám cô phụ, nhưng tính mạng của tướng công cùng tiểu nữ, dân phụ lại không thể không quan tâm. Dân phụ không thể bất nhân, cũng không thể bất nghĩa. Dân phụ bất đắc dĩ, đành giao cây quạt ra, sau đó lao mình xuống sông. Nghe xong trần thuật của nàng, bao đại nhân giận tái mặt. Giờ phút này mặt của ông đen vô cùng. Ở bên này, Hiểu Vân đại khái trong lòng đã có phán đoán, cây quạt kia chính là manh mối của hoàng thượng lưu lại. Thư vệ thị, cây quạt trong lời ngươi có gì kỳ quái? Vì sao người bịt mặt kia lấy tính mạng người nhà ngươi ra đe dọa chỉ để lấy cây quạt? Bao đại nhân trầm giọng hỏi. Dân phụ không biết, nhưng ngân công nói nếu bao đại nhân nhìn thấy cây quạt này tất nhiên sáng tỏ. Ồ, lại có việc này. Bao đại nhân trầm ngâm. Đại nhân, chắc không phải là... Công Tôn Sách nhìn bao đại nhân, chắc không phải là thánh thượng chứ? Bao đại nhân khẽ gật đầu. Không phải không có khả năng, chỉ tiếc cây quạt kia hiện tại đã rơi vào tay kẻ xấu, bản phủ cũng không tra được. Nói xong không khỏi thở dài một tiếng. Bao đại nhân, kỳ thực cây quạt dân phủ giao cho người bịt mặt kia chỉ là một cây quạt bình thường, còn cây quạt ân công giao cho dân phủ vẫn mang theo bên người. Lời này thư vệ thị vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, âm thầm khen ngợi. Phụ nhân này thật đúng là không đơn giản. Tiếp theo thấy nàng đưa tay vào ống tay áo, sau đó lấy ra một cây quạt. Cây quạt kia được da dê bọc lấy, mới vừa rồi nàng ở trong nước lâu như vậy cũng không hề bị ướt. Bao đại nhân nhận được trong tay, mở ra vừa nhìn, không khỏi chấn động. Chỉ thấy cây quạt kia, nang làm bằng ngọc, mặt làm bằng lụa, chui mang một viên ngọc lưu ly trong suốt. Trên mặt quạt một bên là hoa mai, một bên là bốn chữ Trường Hà Lạc Nhật màu hồng, giống như máu đỏ tươi, đâm vào mắt khiến lòng người trầm xuống. Đây là vật của thánh thượng. Chúng nhân phủ Khai Phong vội tăng tốc hành trình, đi cả ngày lẫn đêm. Lúc tới Ích Châu đã là nửa đêm ngày hôm sau nữa. Cửa thành đã đóng, trên tường đá cao cao ở cửa thành có hai ngọn đèn lồng. Nước sơn trên thành vốn đỏ thắm trải qua mưa nắng phơi pha đã loang lổ hoàn toàn. Cửa thành đóng chặt, đại môn nặng nề ngăn cách trong ngoài thành. Đại nhân, có gọi cửa thành không? Bao đại nhân là đại thần tam phẩm đương triều, chỉ cần đưa lệnh bài phủ Khai Phong là có thể tùy ý ra vào cổng thành tại Tống Triều. Bao đại nhân lắc đầu. Không, chúng ta xem tình hình trước đã, không thể làm việc tùy tiện, tránh đánh rắn động cỏ. Đại nhân, mời xem. Triển Chiêu đi dạo qua cổng thành một vòng, trở về cầm trên tay một mảnh giấy. Công Tôn Sách mở giấy ra xem, là bố cáo treo thưởng truy bắt thủy tặc của quan phủ. Đây là bố cáo truy nã thủy tặc bình thường. Triển hộ vệ, có vấn đề gì sao? Đại nhân có cảm thấy người được vẽ trên giấy này rất quen mặt không?

cố tình không muốn Bao Chuẩn nhúng tay vào việc này. Bao đại nhân hỏi vặn, lẽ ấy của Bao đại nhân sai rồi, bản quan không phải cho người đưa đại nhân đến hỏi phạm nhân sao? Nếu Bao đại nhân còn có lòng nghi ngờ, ngày mai lại tới tra hỏi tiếp. Bao đại nhân nhìn Thạch Quốc Trụ, Bao Chuẩn ngày mai sẽ trở lại. Nói xong, mọi người cùng rời khỏi Kinh Lược Phủ. Lúc Hiểu Vân cùng Thư Phu Nhân đến Lạc Nhật Cốc, đã qua bình minh, trời sáng choang, mặt trời lên cao, tuy là ngày mùa thu, nhưng đối với Hiểu Vân vẫn có chút khổ sở. Nàng chưa từng đi bộ lâu như vậy, hai chân đã nhũn ra, nhưng nghĩ tới Triển Chiêu, đành cố nén lại. Cũng may trong rừng chỗ nào cũng có bóng cây, có thể che được nắng trên đầu. Hai người đang trên đường đi, xa xa nhìn thấy có người đi tới. Hiểu Vân nhìn kỹ, thấy có hai người đi cùng một chiếc xe ngựa đi về phía các nàng. Một người đánh xe, người còn lại đi phía trước, đầu đội mũ đen, dáng vẻ thư sinh, trên tay lại cầm kiếm. Đợi tới gần hơn, thấy gương mặt người đó trắng nõn, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng vẻ ngoài sạch sẽ, không có một sợi râu nào, khó tránh khiến nàng sinh nghi. Ở cổ đại, qua 30 còn chưa để râu rất không bình thường. Đột nhiên tên một người nhảy vào trong óc nàng. Mạc Ngôn. Vậy trong xe ngựa đó là... Mắt thấy bọn họ đến gần, Hiểu Vân đột nhiên ngồi xuống, ôm bụng thống khổ rên rỉ. Thư phu nhân thấy nàng như vậy cũng ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi, Công Tôn cô nương, ngươi làm sao vậy? Ta đau bụng quá, đau quá. Sao lại thế này? Làm thế nào bây giờ? Thư phu nhân vỗ lưng Hiểu Vân, gấp đến độ không biết làm thế nào cho phải. Thấy xe ngựa tới gần, liền tiến lên ngăn lại. Vị đại gia này, các ngài muốn vào thành sao? Muội tử của ta không khỏe, có thể cho chúng ta đi nhờ một đoạn không? Mạc Ngôn thấy thư phu nhân lao tới, ngạc nhiên một chút, lập tức liếc mắt nhìn Hiểu Vân đang ngồi trên mặt đất kêu đau không ngừng. Thư phu nhân thấy Mạc Ngôn mặt lạnh, bộ dáng hung thần ác sát, không khỏi sợ hãi trong lòng, tránh sang một bên đỡ lấy Hiểu Vân. Mạc Ngôn liếc mắt nhìn các nàng một cái nữa rồi mới bỏ đi. Xe ngựa lộc cộc đi qua bên cạnh các nàng. Hiểu Vân thấy cơ hội đã tới, dùng sức tóm lấy càng xe nhảy lên, còn chưa thấy rõ người trong xe, đã lớn giọng hô, Triển đại nhân. Triển Chiêu mở choàng mắt, thấy Hiểu Vân giống như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Triển Chiêu cả kinh, nín thở dùng sức, dây thần trên người đều đứt hết, xe ngựa cũng vì hắn vận nội công mà vỡ tan. Nhưng dù đã thoát cũng không thể cứu kịp Hiểu Vân, đành trơ mắt nhìn nàng bị văng ra thật xa, ngã sấp trên đất. Công Tôn cô nương. Thư phu nhân bị biến cố bất ngờ xảy ra làm hoảng sợ, đợi lúc nhìn thấy Triển Chiêu cùng hoàng đế ngồi trên xe ngựa mới hiểu được vì sao Hiểu Vân làm như vậy. Mạc Ngôn, thì ra là ngươi bán đứng hoàng thượng, vì sao phải mưu hại hoàng thượng? Triển Chiêu trợn mắt giận dữ chỉ trích. Ngự miêu Triển Chiêu quả nhiên thân thủ bất phàm, thân trúng kịch độc còn có thể vận nội lực như vậy, Mạc Ngôn bái phục. Đáng tiếc ngươi và ta ai vì chủ nấy, Mạc Ngôn chỉ có thể giết ngươi. Mạc Ngôn không nhanh không chậm nói. Hiểu Vân nghe được giọng nói kia, âm điệu cao không cao, thấp không thấp, vừa tinh tế vừa bén nhọn, giống như âm thanh dây đàn kéo căng, khiến người ta nghe xong trong lòng không thoải mái, mà khuôn mặt trắng nhợt của hắn càng khiến nàng chán ghét. Ngươi làm việc cho ai? Triển Chiêu tất nhiên đoán được tám phần, vẫn muốn từ miệng hắn chứng thực lại. Mạc Ngôn chỉ nhìn hắn, không trả lời. Chẳng lẽ là Kinh Lược Sứ Thạch Quốc Trụ? Mạc Ngôn từ từ nở nụ cười. Người ta nói ngựa miêu Triển Chiêu cơ trí, quả nhiên không sai. Triển Chiêu liếc nhìn Hiểu Vân cùng Thư Phu Nhân một cái. Hiểu Vân, đưa Hoàng thượng cùng Thư Phu Nhân rời khỏi đây. Hiểu Vân đi tới gần xe ngựa. Vừa rồi may mà rơi xuống bụi cỏ nên không tổn thương tới gân cốt. Mạc Ngôn nhìn Hiểu Vân, cười nói, muốn mang hoàng thượng đi, còn phải xem các ngươi có năng lực hay không. Nói xong, tay trái vung lên, mấy đạo phi tiêu lao ra khỏi tay áo. Hiểu Vân vội chạy vài bước, Triển Chiêu đã thả người bay ra, y bào vung lên cuốn hết phi tiêu vào trong, lại dùng lực vung lên, phi tiêu bay ngược trở lại Mạc Ngôn. Trường kiếm của Mạc Ngôn vung lên, đỡ được toàn bộ, leng keng mấy tiếng. Ba đạo phi tiêu đồng loạt găm vào một cái cây gần đó. Hiểu Vân đã chạy tới bên xe ngựa, cởi dây trói trên người hoàng thượng, thấy một thanh kiếm nằm cạnh thành xe, liền cầm lên ném ra ngoài. Triển đại nhân, tiếp kiếm. Triển Chiêu hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Mạc Ngôn, nghe tiếng gió đón lấy trường kiếm, một tay vung lên trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Triển Chiêu cầm cử khuyết trong tay, chỉ thẳng vào Mạc Ngôn, trong chốc lát khí phách tăng lên vài phần. Mạc Ngôn thấy vậy, lại nở nụ cười. Năm đó từng ở Diệu Võ Lâu tỉ thí võ nghệ với ngươi, nhưng không sử dụng binh khí cảm thấy chưa tận ý. Hôm nay để ta lĩnh giáo lợi hại của cây cử khuyết của ngươi. Có điều ngươi phải cẩn thận đọc trên người, càng vận công dùng sức, đọc phát càng nhanh. Đọc trong người Triển Chiêu, không nhọc ngươi lo lắng. Hiểu vâng, mang hoàng thượng đi, phải bảo vệ hoàng thượng an toàn. Nhìn tấm lưng gầy gò mà rộng lớn của Triển Chiêu, Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy mũi đau xót, cố nén lệ nóng gật đầu. Triển đại nhân, ta sẽ. Nói xong, cùng thư phu nhân nâng hoàng đế đứng dậy rời đi. Để ta xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Vừa nói chuyện, người đã xông ra, bóng dáng Triển Chiêu cũng như tên rời khỏi cung lao tới. Trong nháy mắt chỉ thấy đa quan kiếm ảnh, hai bóng dáng xanh và đen đang vào một chỗ. Hiểu Vân căn bản không nhìn rõ bọn họ giao thủ thế nào, thì ra trong lúc cao thủ so chiêu cùng cao thủ, người ngoài nghề như nàng hoàn toàn không thể nhìn rõ chiêu thức. Mà nàng cũng không dám ở lại nữa khác, đỡ hoàng đế gia tăng cước bộ rời đi. Triển Chiêu cùng Mạc Ngôn hai người đánh nhau kịch liệt. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hai người tách ra. Cánh tay Mạc Ngôn bị Triển Chiêu đâm trọng thương, ống tay áo rách nát, máu chảy ròng ròng. Mạc Ngôn nhìn miệng vết thương, lại nhìn đám người Hiểu Vân đi xa dần, cảm thấy căm tức, chân dùng chút lực, bay về hướng Hiểu Vân. Triển Chiêu cũng không chậm trễ, phi thân một cái, bắt lấy cổ chân hắn, ngăn hắn chạy đi. Chỉ không ngờ hắn còn có hậu chiêu, tay áo dài vung lên, mấy ngọn phi tiêu lao ra ngoài. Triển Chiêu không ngờ Mạc Ngôn còn có chiêu này, tay phải vung lên, ném cử khuyết bay ra mới ngăn cản được đám phi tiêu. Mạc Ngôn thấy có khe hở, một kiếm đâm tới. Triển Chiêu thân hình chật lóe, tránh được nguy hiểm. Nhưng mà trên tay không còn kiếm, hơn nữa thân trúng kịch độc, tay không đối phó với Mạc Ngôn khó tránh được lực bất tòng tâm. Không bao lâu, trên người đã thêm vài vết thương, nhưng vì kéo dài thời gian cho Hiểu Vân tranh thủ trốn đi, hắn chỉ có thể nghiến răng chống đỡ. Độc tính tràn ra toàn thân, ý thức mơ hồ, khí lực trên người cạn kiệt mới ngã xuống đất. Mạc Ngôn nhìn Triển Chiêu nằm trên mặt đất rồi mới thu kiếm, ngẩng đầu nhìn, đám người Hiểu Vân đã không còn bóng dáng. Lúc Bao Đại Nhân cùng Công Tôn Sách, còn có Vương Triều Mã Hán trở lại phủ Kinh Lược Sứ, binh sĩ canh cửa cung kính mời họ vào, đưa tới phòng khách, nha hoàn dâng trà đầy đủ. Bao Đại Nhân xin đợi một chút, Thạch Đại Nhân lập tức sẽ tới. Binh sĩ kia nói xong liền rút ra ngoài. Bốn người vì thế ngồi chờ, chờ qua một khắc, chưa thấy Thạch Quốc Trụ ra gặp, không khỏi cảm thấy sinh nghi. Đúng lúc này Lâu Thanh cùng Lý Quý vội vàng chạy tới. Đại nhân, Thư Đức Phúc đang bị áp giải ra pháp trường trảm thủ. Cái gì? Bao đại nhân cả kinh đứng bật lên. Vương Triều Mã Hán, theo bản phủ đi cứu người. Vâng, đại nhân. Vừa dứt lời, sáu người còn chưa rời khỏi cửa phòng khách, đã bị thủ vệ tướng sĩ ngăn lại. Thạch Quốc Trụ lúc này mới xuất hiện. Chỉ sợ Bao đại nhân không thể đi được. Bao đại nhân quay người lại, thấy vẻ mặt đắc ý của Thạch Quốc Trụ, phẫn hận không thôi, trợn hai mắt mắng hắn. Thạch Quốc Trụ, bản phủ có thượng phương bảo kiếm hoàng thượng ngự ban, gặp kiếm như gặp thánh thượng, ngươi dám nhốt bản phủ sao? Bao đại nhân, lão phu ngay cả tiểu hoàng đế Triệu Trinh còn không để vào mắt, sợ một thanh kiếm cùng sao? Thạch Quốc Trụ lớn mật, lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo. Bao đại nhân quát lớn. Thạch Quốc Trụ cười có chút tùy tiện. Ý đồ của lão phu, Bao đại nhân chắc cũng đã biết. Có câu kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lão phu luôn tán thưởng kính trọng Bao đại nhân. Nếu Bao đại nhân làm việc cho lão phu tất nhiên là cầu còn không được. Bao đại nhân vung tay áo, che mặt không nhìn hắn. Muốn chém muốn giết tùy ý, Bao chuẩn tuyệt đối không phản bội thánh thượng. Thạch Quốc Trụ thấy Bao đại nhân không bị hắn chiêu dụ, khó tránh có chút chán nản. Một khi đã như vậy, ủy khuất Bao đại nhân ở lại đây. Có điều Bao đại nhân phải nhớ kỹ, Thư Đức Phúc này là vì Bao đại nhân mà chết. Nếu không phải Bao đại nhân cầm cây quạt của thánh thượng, lão phu cũng sẽ không làm khó hắn. Nói xong liền nghênh ngang mà đi. Bao đại nhân trừng mắt cửa ra vào, thấy hơn 10 tướng sĩ trang bị đầy đủ đứng canh giữ, tức giận không nói nên lời. Đại nhân, Công Tôn Sách tiến lên an ủi. Triển hộ vệ cùng Trương Long Triệu Hổ còn ở bên ngoài,

Thưa phu nhân, làm sao vậy? Công tôn cô nương, tướng công nhà ta sắp bị chém đầu rồi. Thưa phu nhân gấp tới bật khóc. Hiểu Vân kinh ngạc. Không tốt, Bao đại nhân bị giam lỏng rồi. Hoàng thượng, van cầu ngài cứu tướng công ta. Thư phu nhân vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước mặt Triệu Trinh. Triệu Trinh không biết đã phát sinh chuyện gì, không hiểu nhìn Hiểu Vân. Thư phu nhân sao thế này? Triệu Trinh tiến lên muốn đỡ nàng, nhưng thư phu nhân không đứng nổi. Cửa thành dán bố cáo, tướng công nhà ta sắp bị Thạch đại nhân trảm thủ thị chúng. Cầu hoàng thượng cứu tướng công ta. Thư phu nhân khóc thương tâm, Triệu Trinh nhìn mà đau lòng, một cổ tức giận xông lên, trái tim đau tới khó chịu đựng. Được, trẫm theo ngươi đi. Thư phu nhân mau mau đứng lên. Nói xong, nâng thư phu nhân dậy, định bước ra ngoài. Không được. Hiểu Vân một bước tiến lên ngăn bọn họ. Hoàng thượng, ngươi không thể đi. Công tôn Hiểu Vân, vì sao ngươi ngăn cản trẫm? Triệu Trinh trừng mắt nhìn Hiểu Vân, lớn tiếng quát. Hiểu Vân cũng không khách khí trừng mắt trở lại. Hoàng thượng, người có từng nghĩ tới Thạch quốc trụ vì sao lại giết Thư Tú Tài? Thư Tú Tài là một thư sinh nghèo, không oán không cừu với hắn. Cho dù hắn vì việc thư phu nhân đưa quạt báo tin mà ghi hận trong lòng, nhưng vẫn có thể âm thầm xuống tay. Cần gì giống trống cua chiên, đem người ra trảm thủ thị chúng. Mục đích của Thạch quốc trụ đơn giản là dụ hoàng thượng xuất hiện. Với lại ngươi tùy tiện tới đó, có thể cứu được Thư Tú Tài sao? Hoàng thượng mà đi, sợ là không cứu được Thư Tú Tài. Hơn nữa là dê vào miệng cọp, đúng ý Thạch quốc trụ. Hoàng thượng chẳng lẽ muốn gian kế của chúng được thực hiện sao? Hiểu Vân nóng vội, nói không giữ miệng, lại gọi thẳng Triệu Trinh là ngươi. Triệu Trinh nghe vậy không khỏi sửng sốt. Lúc này thư phu nhân đã gần như mất hồn, sắc mặt càng trắng, lẩm bẩm trong miệng. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Hiểu Vân nắm bả vai thư phu nhân, nhìn nàng nói. Thư phu nhân, ngươi mau dẫn Tiểu Phương tới pháp trường. Đến lúc đó Bao đại nhân sẽ tới cứu tướng công ngươi. Bao đại nhân? Đúng, còn có Bao đại nhân. Thư phu nhân lúc này mới nhớ tới còn có Bao đại nhân. Công tôn cô nương, ngươi nói thật chứ? Hiểu Vân nhìn nàng gật đầu. Ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng Bao đại nhân. Thư phu nhân nhìn ánh mắt kiên định của Hiểu Vân gật đầu. Được, ta đi. Thư phu nhân lau nước mắt, xoay người định rời đi, lại bị Hiểu Vân giữ chặt, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Thư phu nhân, nhìn thấy Bao đại nhân, nhất định phải tìm cách đưa Bao đại nhân tới đây cứu hoàng thượng. Được, ta biết. Thư phu nhân thận trọng gật đầu, vội vàng đi. Hiểu Vân đứng ở cửa hồi lâu, bóng thư phu nhân đã sớm biến mất khỏi tầm mắt, nhưng nàng vẫn đứng ở đó không cử động. Nàng cũng muốn đi theo, vì Quy Tiên sẽ giả làm Bao đại nhân tới pháp trường cứu người. Nhưng mà hắn... Hiểu Vân quay đầu nhìn Triệu Trinh. Nàng đã đồng ý với Triển Chiêu sẽ bảo vệ hoàng thượng. Nàng đã đồng ý rồi. Nếu hiện giờ không thể tới tìm bọn họ, đành phải chờ đợi thư phu nhân có thể mang bọn họ về. Sau khi thư phu nhân rời khỏi miếu đổ, vội vàng về nhà. Về tới nơi, Tiểu Phương đang chơi bên nhà Vương lão bá hàng xóm. Tiểu Phương thấy thư phu nhân trở về, vui vẻ chạy tới. Nương, người đã trở lại. Thư phu nhân đã chạy muốn đứt hơi, nhưng không dám nghỉ ngơi. Lúc này một khắc cũng không thể trì hoãn, dẫn Tiểu Phương đi luôn. Tiểu Phương, chúng ta đi tìm cha. Tiểu Phương bị thư phu nhân kéo đi vội, chân ngắn không đi theo kịp bước chân của mẫu thân, thiếu chút vấp ngã. Nương, cha ở đâu vậy? Cha ở pháp trường, chúng ta nhanh đi. Tiểu Phương kỳ thật không biết pháp trường là gì, có điều nhìn vẻ mặt của mẫu thân, biết có chuyện không ổn, nhưng mà thực sự theo không kịp. Nương, người đi nhanh quá, con không theo kịp. Thư phu nhân dừng lại nhìn Tiểu Phương, vừa vội lại vừa hoảng, đành ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Phương đi tiếp. May mắn pháp trường dựng tại ngoài ô phía tây, cũng là chỗ bọn họ, đường đi không dài lắm. Hai mẹ con cùng nhau chạy, một khắc sau đã tới pháp trường. Lúc này đã là giờ ngọ hai khắc, Thư Đức Phúc mặc áo tù, hai tay bị trói sau lưng, quỳ gối trên đài. Tướng công, cha... Mẹ con hai người nhìn thấy Thư Đức Phúc, kêu lên xông tới, lại bị binh lính giám trảm ngăn dưới đài một thước bên ngoài. Cha! Tướng công! Thư Đức Phúc nghe thấy tiếng hét của bọn họ, quay đầu nhìn, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Nương tử! Tiểu Phương! Hai người đến rồi, tới cứu ta, thật tốt quá! Đại nhân, nương tử ta tới rồi, ngài có thể thả ta ra rồi, đại nhân! Thư phu nhân nghe Thư Đức Phúc nói, lại nhìn vẻ mặt hắn không bình thường, đau lòng không thôi. Tướng công, chàng làm sao vậy? Thì ra lúc Thư Đức Phúc bị nhốt trong địa lao Kinh Lược Phủ, bị đạo sĩ kia làm phép, trúng phải cổ độc, thần trí không rõ, lúc thì nói năng lung tung không có ý thức, giống như mới rồi, khi lại hồi phục tỉnh táo như người bình thường, giống như bây giờ vậy. Nương tử, vi phu phải đi rồi, nàng chăm sóc tiểu phương cho tốt. Thư Đức Phúc nhìn Thư phu nhân, vẻ mặt bi thương cùng bất đắc dĩ. Thư phu nhân rơi lệ đầy mặt. Không, tướng công, chàng sẽ không chết, Bao đại nhân sẽ đến cứu chàng. Công tôn cô nương nói, Bao đại nhân nhất định sẽ đến cứu chàng. Thư Đức Phúc cười khổ. Nương tử, nếu Bao đại nhân sẽ đến cứu ta, vì sao lúc này còn chưa xuất hiện? Thời gian tới lúc hắn bị chém đầu chỉ còn nửa khắc, mà Bao đại nhân đâu rồi? Trong lòng Thư Đức Phúc lúc này chỉ cảm thấy một trận thê lương không nói nên lời. Nghĩ tới hắn là một thư sinh luôn tuân thủ pháp luật, bỗng dưng lại gặp phải tai ương lao ngục, bây giờ còn phải mất đi tính mạng. Hắn cũng không biết mình vì sao phải chết, cũng không có biện pháp nào. Hắn có thể kêu oan với ai đây? Hắn không có chỗ nào để bày tỏ oan khuất, chỉ có thể chờ chết dưới tay đao phủ. Nghĩ tới hắn thường ngày luôn làm điều tốt giúp mọi người, ngay cả một con rùa cũng không nỡ nhìn nó chết dưới dao mổ, mua về phóng sinh. Người ta nói lòng tốt tất có báo đáp, nhưng nay có ai tới cứu tính mạng của hắn không? Thư phu nhân lúc này đã khóc không thành tiếng. Đúng vậy, Bao đại nhân vì sao còn chưa tới? Tướng công nhà nàng sắp bị hành hình rồi. Tướng công, nếu chàng chết, thiếp thân sẽ đi theo. Trên đường tới Hoàng Tuyền, chàng sẽ không cô đơn một mình. Cha, chúng ta chết cũng phải chết cùng một chỗ. Tiểu Phương dùng tay áo lau mặt mình, nhưng nước mắt mãi không hết, lau thế nào cũng không hết. Đúng lúc này, binh lính giám trảm hô lớn, thời gian đã đến. Âm thanh này giống như tử thần đập vào lòng bọn họ, đánh vỡ toàn bộ hy vọng. Quan giám trảm từ trên cao cầm lấy một thẻ sinh tử, ném xuống đất, hành hình. Lệnh ra một tiếng giống như sấm rền, đánh vào lòng Thư phu nhân. Không cứu, thật sự không cứu. Nàng bỗng nhiên thật hối hận nàng không nên nghe theo lời công tôn Hiểu Vân. Nàng nên mang hoàng thượng tới, như vậy phu quân nàng sẽ không phải chết. Nhưng mà, nếu trở lại, nàng thật sự sẽ làm như vậy sao? Nàng sẽ vì phu quân mà đẩy hoàng thượng vào hiểm địa sao? Sẽ không, cho dù làm lại, nàng cũng không làm như vậy. Hơn nữa phu quân của nàng cũng không muốn nàng làm như vậy. Tướng công, chàng đi trước, thiếp thân cùng tiểu phương sẽ đi sao? Cha, người phải đợi Tiểu Phương. Giọng nói non nớt của Tiểu Phương lộ ra sự bi ai cùng thê lương hoàn toàn không nên có ở con trẻ. Đao phủ dơ một cái bình lên, trong đó là rượu mạnh nhất bọn họ có thể tìm được, uống một ngụm, sau đó phun lên đại đao. Lưỡi đao thoáng nhìn càng thêm sắc bén, dưới ánh mặt trời làm lóa mắt người nhìn. Mộc bài cắm sau lưng Thư Đức Phúc bị rút ra, vứt trên mặt đất, phát ra một âm thanh trầm đục. Lập tức đại đao giơ lên cao. Thư phu nhân cắn chặt môi dưới, ôm Tiểu Phương vào trong ngực, che mắt con lại. Tướng công, chờ chúng ta. Đợi một chút. Pháp trường im lặng, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Đao phủ giơ đao vẫn chưa hạ xuống, mà bị một sức mạnh vô hình đánh bay ra ngoài, cắm trên mặt đất. Kẻ nào quấy rối? Quan giám trảm vỗ bàn đứng lên. Thư phu nhân kinh ngạc nhìn cửa và pháp trường. Bao đại nhân một thân áo bào màu đen thêu mãng xà, Triển Chiêu một thân hồng y, còn có Công Tôn Sách, Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hén bảy người theo thứ tự đi vào. Bao đại nhân thực sự đến, công tôn cô nương nói không sai. Bao đại nhân thực sự đến đây, tướng công được cứu rồi. Thư phu nhân lại khóc, nhưng lần này là quá mừng mà khóc. Dân phụ tham kiến Bao đại nhân. Thư phu nhân kéo Tiểu Phương quỳ xuống. Bao đại nhân bước lên nâng họ dậy. Nương của Tiểu Phương, không cần như vậy. Bao đại nhân nói, còn ha ha nở nụ cười, tiếng cười nghe thật đáng yêu. Lúc này, quan giám trảm từ trên đài đã xuống tới nơi, tiến lên hành lễ, sau đó hỏi Bao đại nhân vì sao lại tới đây. Ta tới cứu người. Bao đại nhân điềm nhiên trả lời. Bao đại nhân có khẩu dụ của Thạch đại nhân không? Khẩu dụ của Thạch đại nhân? Khẩu dụ của Thạch đại nhân là cái gì vậy? Ta không có. Vậy hạ quan không thể thả người. Ta nói thả người thì thả đi, sao lại nói nhiều lời vô nghĩa vậy? Quan giám trảm bất khả tư nghị nhìn Bao đại nhân, cả giận nói, nơi này là Ích Châu, không phải phạm vi quản hạt của Bao đại nhân, Bao đại nhân không thể vượt quyền. Chuyện này... Bao đại nhân nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn xem Triển Chiêu, hai người cùng lắc đầu. Thư phu nhân thấy tình hình không ổn, thấp giọng nói, Bao đại nhân, ngài không phải có Thượng Phương Bảo Kiếm sao? Bao đại nhân không hiểu, hai con mắt đảo đảo tròn. Thượng Phương Bảo Kiếm? Thượng Phương Bảo Kiếm là cái gì vậy? Lại nhìn về phía Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu, hai người vẫn lắc đầu. Đại nhân! Thư phu nhân nóng nảy, nghĩ Bao đại nhân sao lại kỳ quái như vậy, ngay cả Thượng Phương Bảo Kiếm cũng không biết. Thượng Phương Bảo Kiếm là bảo kiếm hoàng thượng ngự ban cho đại nhân đó. À, không vấn đề, xem ta. Nói xong, lông mi nhảy lên, một tay thò vào ống tay áo bên kia, lấy ra một thanh bảo kiếm dài ba thước, giơ lên trước mắt mọi người. Thượng Phương Bảo Kiếm ở đây. Thượng Phương Bảo Kiếm như trẫm đích thân tới. Vì thế, quan giám trảm, binh lính, đao phủ cùng với dân chúng vây xem, cùng quỳ xuống hô vạn tuế. Bái xong, quan giám trảm đứng lên, mặt mày xanh mét. Thế này làm sao giao phó với Thạch đại nhân đây? Bao đại nhân cười ha ha nói, có thể thả người được chưa? Dạ, Bao đại nhân. Quan giám trảm ra hiệu, lập tức có người cởi trói cho Thư Đức Phúc, một nhà ba người thư thị ôm lấy nhau. Bao đại nhân nhìn bảo kiếm trong tay, lông mi nhảy lên, cổ co rụt lại. Không ngờ bảo kiếm này lại hay như vậy. Chúng ta đi thôi. Nói xong vung tay, bảy người xoay người rời đi. Thư phu nhân theo sát sau đó. Đi được một đoạn đường, Bao đại nhân liền cùng bọn họ nói lời từ biệt. Thư phu nhân nhớ lời dặn của Hiểu Vân trước khi đi, muốn gọi bọn họ lại, vừa nhấc đầu đã không thấy người đâu. Bao đại nhân đến vô ảnh đi vô tung như vậy, khó trách Công Tôn cô nương lúc trước dặn dò. Thư phu nhân trong lòng có cảm giác Bao đại nhân này không giống Bao đại nhân nàng gặp được trên thuyền kia, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dẫn Thư Đức Phúc cùng con gái về ngôi miếu đổ. Thư phu nhân đi rồi, trong miếu đổ chỉ còn lại Triệu Trinh và Hiểu Vân hai người. Bởi vì hắn thân phận đặc biệt, Hiểu Vân cũng không biết nói chuyện gì với hắn. Hai người đều không nói lời nào, trong miếu vô cùng yên tĩnh. Hai người trầm mặc hồi lâu, Triệu Trinh dựa vào cột tranh thủ ngủ. Hiểu Vân nhìn hoàng đế đang nửa ngồi nửa nằm mà ngủ, khẽ cười. Vị hoàng đế trẻ tuổi quen sống an nhàn sung sướng này vừa trải qua nhiều ngày vất vả muốn chết. Nghĩ đời này hẳn hắn sẽ không quên mấy ngày vừa trải qua, mà nhờ đó hắn sẽ trưởng thành hơn, càng hiểu được làm sao để làm một hoàng đế tốt. Trong lòng Hiểu Vân nghĩ vậy, liền quay đầu dựa vào bức tường phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cũng không dám ngủ hẳn mà luôn dựng tay lên nghe ngóng bốn phía. Qua thời gian thật lâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có bước chân người. Hiểu Vân mở choàng mắt đứng lên ra cửa nhìn, thấy một nhà thư thị đang đi tới. Hiểu Vân kiễng chân nhìn phía sau bọn họ, nhưng không thấy Bao đại nhân hay là hai ông cháu Rùa Tiên đâu. Cảm giác thất vọng nhất thời lộ ra trên mặt, bọn họ quả nhiên không tới. Thư phu nhân thấy Hiểu Vân đứng ở cửa, vội vàng chạy đến trước mặt Hiểu Vân. Công Tôn cô nương, thư phu nhân, chúc mừng thư phu nhân cả nhà đoàn tụ. Hiểu Vân cười nhìn một nhà bọn họ, cũng nhờ Bao đại nhân tới cứu, Công Tôn cô nương thật sự là liệu sự như thần. Thư phu nhân cảm kích vỗ tay Hiểu Vân. Tôi nào có liệu sự như thần, chẳng qua tin tưởng Bao đại nhân thôi. Ông ấy nhất định không ngồi yên không hỏi tới. Hiểu Vân kéo tay thư phu nhân, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Mọi người vào miếu rồi, thư phu nhân kéo Tiểu Phương cùng Thư Đức Phúc ngồi xuống, hành lễ với hoàng thượng. Không ngờ lúc này Thư Đức Phúc lại bắt đầu thần trí không rõ, liên tục lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Triệu Trinh kinh ngạc nhìn hắn, người này chính là thư sinh tú tài có tri thức hiểu lễ nghĩa hắn gặp trong phố chợ Ích Châu sao? Sao lại trở thành bộ dáng này? Hoàng thượng, tướng công của thần bị hạ thuốc làm điên loạn, thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, thất nghi trước mặt hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Thư phu nhân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Trinh, dập đầu tạ tội. Triệu Trinh bước lên phía trước đỡ nàng lên. Thư phu nhân không nên làm như vậy, đây chính là họa mình gây ra, tạo nghiệp mà. Triệu Trinh trong lòng tự trách. Thư phu nhân lúc này mới kéo Thư Đức Phúc cùng Tiểu Phương đứng sang một bên. Triệu Trinh nhìn bên ngoài, lại nhìn thư phu nhân, có chút nghi hoặc, vì sao không thấy đám người Bao Chuẩn? Thư phu nhân, là Bao Chuẩn đến pháp trường cứu Thư Tú Tài sao? Thư phu nhân gật đầu, đúng là Bao đại nhân tới pháp trường cứu tướng công thần. Triệu Trinh nghe xong thật khó hiểu. Vậy vì sao không thấy Bao Chẩn tới đây? Bẩm hoàng thượng, Bao đại nhân cứu tướng công xong, chẳng biết đã đi đâu. Triệu Trinh trầm tư, vì sao Bao Chẩn không nhanh tới cứu giá? Không phải Bao Chẩn cũng xảy ra chuyện gì rồi chứ? Thế này là thế nào? Nghĩ một hồi không khỏi nhăn mày. Hoàng thượng, Bao đại nhân lần này xuất hiện ở pháp trường cứu người, Thạch Quốc trụ khẳng định sẽ cảnh giác. Sau này e Bao đại nhân sẽ gặp phải phiền toái. Có lẽ Bao đại nhân bọn họ đã bị Thạch Quốc trụ. Hiểu Vân thấy Triệu Trinh giãn lông mày, biết hắn đã nghĩ ra, liền không nói nữa. Nàng biết Bao đại nhân là rùa tiên giả trang, còn Bao đại nhân thật đã bị Thạch Quốc trụ giam lỏng trong phủ kinh lược sứ. Bao đại nhân bị giam lỏng, Triển Chiêu trúng độc bị thương, chỉ sợ tránh không được vận mệnh. Cũng may Thạch Quốc trụ trong thời gian ngắn sẽ không giết bọn họ, tạm thời không cần lo lắng cho sống chết của bọn họ. Nhưng mà cũng không thể chờ lâu, chờ càng lâu càng bất lợi. Bây giờ phải nghĩ ra đối sách thoát khỏi khốn cảnh bị động này mới được, mà trực tiếp nhất chính là xuất binh trấn áp. Chỉ sợ Bao Khanh cũng đang chịu không ít khổ. Nghĩ tới đây, Triệu Trinh lại đau lòng, hối hận vì đã đi Ích Châu lần này. Thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hiểu Vân, vẻ mặt phức tạp do dự, muốn nói lại thôi khiến Hiểu Vân run lên, không thể không an ủi một chút. Hoàng thượng, việc Bao đại nhân rời kinh tìm kiếm hoàng thượng, bác vương gia cùng vương thừa tướng đều biết. Nếu bọn họ không nhận được tin tức của Bao đại nhân, tất sẽ nghĩ tới có sự cố, sẽ tới đây tìm hiểu. Hoàng thượng không cần lo lắng quá. Chỉ sợ trẫm không đợi được tới lúc đó. Triệu Trinh lại thở dài, bên trong giọng nói ẩn chứa bất đắc dĩ và không cam lòng. Nếu trẫm rơi vào tay kẻ gian, cho dù may mắn thoát chết, cũng không thể tự do nữa. Đến lúc đó vương thúc cũng không thể không nghe lệnh kẻ xấu. Hơn nữa đại đội nhân mã rời khỏi kinh thành tới Ích Châu, Thạch Quốc trụ sao có thể không biết. Chỉ sợ chuyện này. Hiểu Vân nhìn hắn đầy mặt u sầu, trong nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Đúng vậy, tình hình khẩn trương, bọn họ sao có thể cứ vậy mà chờ đợi. Hơn nữa nếu bác vương gia đem đại quân Nam Hạ, Thạch Quốc trụ tất nhiên sẽ có phòng bị trước. Chỉ sợ lúc đó bác vương gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà Hiểu Vân nhìn Triệu Trinh, thấy hắn vẫn đang nhìn mình. Trong vẻ mặt Triệu Trinh, nàng luôn cảm thấy hắn có tính toán gì đó, mà tính toán này nhất định có liên quan tới nàng. Hoàng thượng có tính toán gì không? Nếu Hiểu Vân có thể giúp được việc gì, tất sẽ dốc toàn lực. Triệu Trinh nhìn Hiểu Vân, nàng cúi đầu đứng cách mình ba bước, mắt nhìn sàn. Đây quả là một nữ tử thông minh, có thể đoán được hắn nghĩ gì, mà có thể tin được nàng không? Có thể giao thứ trọng yếu như vậy cho nàng không? Nếu nàng là con gái Công Tôn tiên sinh, mà Bao Khanh đã tới tận đây tìm trẫm, còn mang nàng theo, vậy nàng hẳn là đáng tin. Nhưng nàng chỉ là một tiểu nữ tử, có thể bảo vệ được thứ này không? Nếu có sơ suất, không chỉ không thể giúp trẫm sớm thoát khỏi nguy hiểm, ngược lại còn tăng thêm thế lực cho Thạch Quốc trụ, khiến trẫm càng sớm diệt vong. Nhưng mà nếu không làm như vậy, cứ thế chờ đợi, khác gì chờ chết, tiến thoái lưỡng nan, trẫm biết phải quyết định thế nào đây? Triệu Trinh trầm mặc hồi lâu, cân nhắc đi lại, cuối cùng quyết định đánh cuộc, liền gọi nàng đến bên cạnh hắn. Hoàng thượng có gì phân phó? Triệu Trinh nhìn vào mắt Hiểu Vân, thận trọng xuống giọng nói. Trẫm có một chuyện muốn phó thác cho ngươi, việc này quan hệ tới tính mạng của trẫm, quan hệ tới nền tảng xã tắc Đại Tống Triều. Vô cùng trọng yếu, cũng vô cùng nguy hiểm. Trẫm không phải lệnh cho ngươi đi làm, mà hỏi ngươi có đồng ý làm hay không? Ngươi có nguyện ý vì trẫm, vì Đại Tống Triều mà mạo hiểm không? Hiểu Vân ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Triệu Trinh, không ngờ hắn lại nói với nàng như vậy, mà lời hắn nói chính là gánh nặng ngàn cân đặt lên vai nàng. Hắn đây là muốn đem an nguy của hắn cùng cuộc sống an ổn của lê dân bá tánh giao vào tay nàng sao? Nàng có tài đức gì mà nhận được trọng trách này? Không, hoàng thượng. Hiểu Vân nhìn Triệu Trinh vội vàng thoái thác, lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn, cuối cùng không thể nói nữa. Hắn là một hoàng đế tốt, mặc dù trong chuyện này hắn phạm sai lầm, nhưng hắn là người khoan dung, nhân từ, giỏi nghe can gián, là một mạnh thường quân, một trong những hoàng đế nhân hiếu hiếm có trong lịch sử. Chính vì thế mới có một người như Bao đại nhân nguyện ý trung thành vì hắn. Chính vì thế nam hiệp Triển Chiêu xuất thân giang hồ, chỉ thích cuộc sống tiêu sói nhàn vân giả hạt, lại chịu khuất thân làm việc cho triều đình, bảo vệ một mảnh thanh thiên. Nàng biết trong lịch sử Triệu Trinh chết già, hắn sẽ không chết trong sự kiện này. Nhưng mà nàng không biết nhân vật mấu chốt cứu hắn có phải Công Tôn Hiểu Vân hay không. Với lại nàng không thể thuyết phục bản thân tin vào tình huống trong phim truyền hình. Triệu Trinh bình an vô sự thoát được Thạch Quốc Trụ đuổi giết, đợi được Bác Vương gia cứu viện. Thạch Quốc Trụ kia trăm phương ngàn kế, lập mưu 10 năm, lại khinh địch mà thất bại như vậy sao? Nếu hắn không chuẩn bị chu toàn, sao dễ dàng động thủ chứ? Hắn sao có thể để Bác Vương gia thuận lợi mang binh tới cứu người? Chuyện này so với nàng tưởng tượng khó khăn hơn nhiều, mà nàng giờ phút này không thể không đếm xỉa tới. Nàng không thể là một người đứng xem, mà là một dòng nước nhỏ đứng giữa dòng lốc xoáy. Triệu Trinh thấy nàng do dự không biết làm sao, không tiếng động thở dài quay đầu đi, không nhìn nàng nữa. Đúng vậy, một cô nương trẻ tuổi tay trói gà không chặt, làm sao có thể đẩy nàng vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm như vậy? Nếu đã vậy thì thôi. Hiểu Vân lắc đầu. Nếu Hoàng thượng tin tưởng Hiểu Vân, Hiểu Vân tất nhiên sẽ dốc toàn lực vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn. Lời của nàng nói không lớn, lại thật giòn giả, kiên định. Triệu Trinh quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng vui mừng. Bắt gặp vẻ mặt kiên định của nàng, trong lòng hắn lại thêm một trận cảm động. Như vậy kính nhờ Công Tôn cô nương. Duyên phận thật sự rất kỳ diệu. Có câu nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có những người luôn có thể từ trong biển người mờ mịt không hẹn mà gặp. Có những người đau khổ tìm kiếm lại luôn chỉ thoáng vượt qua nhau. Hiểu Vân được Triệu Trinh phó thác rời khỏi ngôi miếu đổ. Chỉ là nàng vừa rời đi, ông cháu rùa tiên liền xuất hiện. Lúc này thư phu nhân bọn họ đều đang ở trong ngôi miếu đổ nát, chỉ có Tiểu Phương một mình ngồi ở cửa, chán muốn chết. Tiểu Phương tỷ tỷ. Tiểu Phương vừa nghe đã biết là Tiểu Nguyên tới tìm nàng, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Quy Tiên gia gia mang theo Tiểu Nguyên đứng bên ngoài, liền cao hứng chạy qua, giữ chặt tay Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên, ngươi đã đến rồi. Tiểu Nguyên gật đầu. Nương và cha tỷ có khỏe không? Bọn họ đều khỏe. Tiểu Nguyên, ngươi biết không? Vừa rồi bao đại nhân tới cứu cha ta đó. Tiểu Nguyên cười thật vui vẻ. Ta biết, bao đại nhân là ông nội của ta biến ra mà. Thật à? Tiểu Phương mở to hai mắt nhìn Quy Tiên gia gia. Quy Tiên gia gia đắc ý rụt lui đầu, sờ sờ chòm râu của mình. Gia gia lợi hại chứ? Vâng. Tiểu Phương gật đầu. Cảm ơn gia gia. Ha ha, ngoan. Quy Tiên gia gia vỗ đầu Tiểu Phương. Lúc này Tiểu Phương nhếch miệng. Tiểu Phương tỷ tỷ, chúng ta tới chào tạm biệt tỷ. Các người muốn đi à? Đúng vậy, Tiểu Phương. Gia gia cùng Tiểu Nguyên phải về nhà. Vậy các người có thể trở lại thăm ta. Tiểu Phương nói xong, đột nhiên nhớ lần trước cũng nói như vậy. Kết quả mới qua một ngày bọn họ đã gặp nhau, vì thế đột nhiên nở nụ cười. Tiểu Nguyên, gia gia, các người có rảnh thì tới thăm ta nhé. Tiểu Nguyên gật đầu nhìn Tiểu Phương lưu luyến. Chúng ta đi đây. Quy Tiên gia gia vung gậy chống lên, bọn họ biến thành một luồng sáng trắng, biến mất. Tiểu Phương nhìn nơi bọn họ biến mất, sửng sốt một hồi lâu, mãi tới lúc thư phu nhân ra tìm. Tiểu Phương, con ở đây nói chuyện với ai thế? Nương, con nói chuyện với rùa, bọn họ đi rồi. Tiểu Phương chỉ vào chỗ nàng vừa nhìn. Thư phu nhân nhìn theo hướng nàng chỉ thấy một khối đá. Rùa. Thư phu nhân nở một nụ cười. Tiểu Phương, con ngốc à, rùa sao có thể nói được? Nương, con nói thật mà. Vừa rồi bao đại nhân cứu cha chính là rùa biến thành. Thư phu nhân nghe nàng nói vậy, đột nhiên thấy cũng có lý. Tiểu Phương, con nói thật sao? Thư phu nhân nhìn Tiểu Phương, nghiêm túc hỏi. Tiểu Phương gật đầu. Thật mà. Thư phu nhân biết Tiểu Phương sẽ không nói dối. Có trách vừa rồi ở pháp trường bao đại nhân không bình thường như vậy, thì ra là rùa biến ra. Suy nghĩ một chút, không nói gì nữa, đưa Tiểu Phương trở vào trong miếu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Giữ Quân Gia Lão. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.